Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2736, chương 2741, Thiên Quốc. Hạ Minh chỗ chạy đi phương hướng cũng không phải là hắn chỗ ở, mà chính là tiến về thiên đạo học viện cửa lớn. Tại cái này thiên đạo trong học viện, chỉ có cái này đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cửa lớn mới có thể vào. Địa phương khác, một luồng không có thể vào, bởi vì cái này toàn bộ thiên đạo học viện đều tại một cái to lớn trận pháp bao phủ phía dưới. Cái này to lớn trận pháp, thì liền Hạ Minh đều nhìn không ra, có thể nghĩ trận pháp này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Minh đi tới nơi này cửa nam, tùy ý liếc liếc một chút, chính là rời đi thiên đạo học viện. Thiên đạo học viện chính hôm đó nước bên trong. Thiên Quốc là một cái cực kỳ địa phương đặc thù, nơi này có thể nói là một cái quốc độ, chỉ bất quá cái này quốc độ rất lớn, mà trưởng khống cái này quốc độ người, chính là cái kia cái gọi là thiên nhân, chỗ lấy bị gọi là thiên nhân, đó là bởi vì thiên nhân cao cao tại thượng, mấy ngàn vạn dặm cương thổ thần phục, vì vậy, ngày này người vì chúa tể. Rất nhiều người càng muốn đem trưởng khống thiên quốc người, gọi là thiên nhân thực lực cường đại, trưởng khống ức vạn cương thổ. Tại cái này ức vạn cương thổ phía dưới, còn có cái này vô số thành thị, tận tại thiên nhân trưởng khống phía dưới, mà thiên quốc chính là cái này thủ đô, cũng là lớn nhất một tòa thành thị, tại cái này trong thành thị. Đặc thù nhất chính là này thiên đạo học viện. Thiên đạo học viện chính là bồi dưỡng nhân tài địa phương. Nếu là có người nguyện ý tiến vào thiên đạo học viện, một khi tốt nghiệp, cũng có thể tại ngày này nước bên trong hiệu lực. Đương nhiên cũng có thể rời đi nơi này. Tuyệt không can thiệp, mà thiên quốc đối này thiên đạo học viện tuyệt đối là bỏ mặc quản lý. Từ trước tới giờ không ước thúc thiên đạo học viện. Mà cùng ngày thuộc nhà nước khó ngày, thiên đạo học viện người cũng lại trợ giúp thiên quốc vượt qua kiếp nạn. Có thể nói, tại cái này toàn bộ thiên quốc bên trong, này thiên đạo học viện là cực kỳ đặc thù tồn tại. Mà lại, rất nhiều người đều là hy vọng có thể bước vào này thiên đạo học viện. Bởi vì là thiên đạo học viện là vô số thiên chi con cưng tha thiết ước mơ địa phương. Thế mà muốn tiến vào thiên đạo học viện, lại là không có dễ dàng như vậy. Muốn tiến vào thiên đạo học viện, cái này người nhất định phải có mạnh phi thường thiên phú. Tỷ như, tiến vào thiên đạo học viện người thấp nhất đều cần hóa hình cảnh cảnh giới. Thế mà đạt tới hóa hình cảnh, còn không thể vượt qua nhất định toàn khối. Nếu không phải như vậy lời nói, cũng vô pháp tiến vào thiên đạo học viện. Vì vậy này thiên đạo học viện có thụ nhân tôn sùng. Hạ Minh hành tẩu tại cái này ngoại giới. Phát giác cái này đi tới đi lui người. Hạ Minh không khỏi cảm thán. Thượng cổ đại lục không hổ là thượng cổ đại lục. Cái này lui tới người thực lực đều không phải là rất thấp. Cái này lui tới người đại đa số đều là chuyển linh cảnh cảnh giới. Bên trong cũng có rất nhiều tụ linh cảnh. Sau đó. Cái này hóa đan cảnh ở chỗ này cũng có thể nói là khắp nơi đều có. Có thể tưởng tượng, cái này chính thức thượng cổ đại lục, võ đạo là cỡ nào hưng thịnh, thì liền Hạ Minh đều là cảm thán không thôi. Hạ Minh mới vừa đi ra cửa lớn không bao lâu, chính là nghe được một chàng thốt lên âm thanh. Hạ Minh sững sờ, chợt theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, cái này đập vào mi mắt. Lại là một vị công tử văn nhã, người này thân mang hoa lệ quần áo, tay cầm một cái quạt xếp, tóc dài buộc lên, xem ra có không nói ra đẹp trai. Bất quá cái này người Hạ Minh lại là không biết, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Hạ Minh, không nghĩ tới ngươi đúng là ở chỗ này. Công tử này cao hứng nói ra, ngươi là, do dự một chút, nhịn không được hỏi, ta... Ngươi không biết ta, Sở Tuần đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, ngạch, Hạ Minh có chút quái dị nhìn cái này Sở Tuần liếc một chút. chính mình giống như căn bản cũng không nhận biết gia hỏa này a. Gia hỏa này nói thế nào ra một câu nói như vậy? Gia hỏa này sẽ không phải là con khỉ mới đến đậu bỉ a. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Hạ Minh vẫn là không nhịn được nói. Không có ý tứ, không biết, Hạ Minh lời này nếu là nghe vào hắn công tử ca trong lỗ tai khó tránh khỏi sẽ khiến một trận giận dữ, nhưng cái này Sở Tuần lại không phải như thế, mà là có chút im lặng nói ra. Ta là người bạn học cùng lớp a. Bạn học cùng lớp, Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút xấu hổ. Thật nếu nói, hắn nhập học tương đối trễ, lại liền lên qua một tiết khóa, mà lại sau giờ học liền rời đi lớp học, cho nên lớp học phía trên học sinh, hắn thật đúng là không có một cái nào nhận biết, vì vậy không biết người này ngược lại cũng không sao. Hạ Minh nói, không có ý tứ, mới đến, còn không có quen thuộc ban phía trên học sinh. Sở Tuần cũng biết, Hạ Minh nói là tình hình thực tế. Cho nên Sở Tuần cũng không có trách cứ. Sở Tuần thì là tán thưởng nói ra. Hạ Minh, ngươi thật sự là lợi hại. Cái này luyện đan chi thuật liền chúng ta Diệu Vận đạo sư đều là nhìn mà than thở. Không nghĩ tới, thì liền cái này võ đạo thiên phú cũng là như thế mạnh. Đối với Hạ Minh gần đây chuyện làm, Sở Tuần cũng là chấn động không ngừng. Vốn là hắn cũng không có làm sao đem Hạ Minh để vào mắt. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đúng là khủng bố như thế. Liền Tống Tử Hoài cùng Tần Vô Kỳ đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Riêng là cùng Tần Vô Kỳ cái kia vừa đứng, càng là sách giáo khoa một dạng chiến đấu, làm người ta nhìn mà than thở. Ha ha, đều chẳng qua là vận khí thôi. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Đúng, Hạ Minh ngươi cùng cái kia 18 ban định phía dưới ước định. Có thể cần chúng ta giúp đỡ, dù sao ngươi một người một mình đối mặt cái này 18 ban. Bọn họ đều là hư hồn cảnh cao thủ, ngươi thế đơn lực bạc, ngươi tới nói, có chút ăn thiệt thòi. Nếu là ngươi nguyện ý lời nói, yêu nghiệt đám người đều có thể giúp ngươi. Nói đến đây, Sở Tuần khóe miệng vẩy một cái, cười ha hả nói ra. Yêu nghiệt đám người cũng không thể như thế tùy ý bị người khi dễ. Hạ Minh nghe xong, thì là khẽ lắc đầu, nói, ta mình có thể giải quyết. Ngạch, không nghĩ tới Hạ Minh đúng là cự tuyệt hắn. Có điều hắn cũng không nói gì thêm. Thiên tài đều là cao ngạo, Sở Tuần thì là nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động. Chính mình đang lo đối thiên quốc này không phải rất quen thuộc đâu. Lúc này Sở Tuần ở chỗ này, chính mình không ngại hỏi một chút hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở miệng nói, ta chuẩn bị mua sắm một số trận pháp tài liệu. Không biết ngươi cũng đã biết, nơi này chỗ nào bên trong tài liệu nhiều nhất, giá cả cũng là lớn nhất lợi ích thực tế. Mua sắm trận pháp tài liệu, Sở Tuần đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó chấn động hỏi, ngươi sẽ không phải vẫn là một tên trận pháp đại sư a? Đại sư không tính là, đều bất quá là vì nghiên cứu trận pháp thôi. Thì ra là thế, Sở Tuần lúc này mới gật gật đầu. Bất quá nghĩ đến lúc đó Hạ Minh tại trong lớp chỗ bố trí trận pháp. Muốn đến Hạ Minh đối với trận pháp cũng chỉ là hơi có liên quan đến. Bất quá Sở Tuần cũng không có hỏi đến tột cùng. Mà chỉ nói, ngươi muốn mua tài liệu lời nói, không ngại đi phía đông khu mua sắm. Phía đông khu mua sắm là giá cả thứ nhất lợi ích thực tế tồn tại, mà lại mang tính lựa chọn cũng cao. Phía đông khu mua sắm, Hạ Minh nghe xong, cũng là gật gật đầu. Hắn cùng phía đông khu mua sắm có quan hệ rất lớn. Không nghĩ tới thì liền Sở Tuần cũng cực kỳ tôn sùng phía đông khu mua sắm. Như thế để Hạ Minh có chút kinh ngạc, không thể không nói, cái này phía đông khu mua sắm làm ăn cũng đủ lớn. Khắp nơi đều có, thật không biết phía đông khu mua sắm sau lưng, đến cùng là một cái dạng gì người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,